Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, cùng lúc đó, ứng nhân nhân chuyển chính thức danh ngạch cũng xuống dưới. Bất quá xoay chính cũng đến lưu tại Tây An, tổng bộ trước mắt còn không có dư thừa cương vị có thể đủ nàng điều động. Nhưng mà, nàng bá phụ thăng lúc sau, ứng nhân nhân ngược lại càng điệu thấp, hoàn toàn không có trước kia kiêu ngạo ương ngạnh. Ước chừng là bị Triệu Tiền lời lẽ chính đáng mà giáo dục qua. Này thiên hạ thần sẽ, người mật mật từ phòng họp trào ra, Trần Thư cùng Hướng Viên đi sân thượng hàng ngày tiểu tụ hút thuốc nói chuyện phiếm. Thổi phong, Trần Thư hoảng lay động tiểu ngọn lửa bậc lửa yên, đem bật lửa đá hồi trong túi nói. Nhìn ra được tới, Lê Thấm quyết tâm muốn cho Lâm Khanh Khanh đương phó tổ, Hướng Viên cười cười. Tựa hồ không để bụng. Thăng bái, nàng không thăng, ta đều đến cho nàng thăng, Trần Thư sửng sốt, cười một cái, ngươi lần này từ Thượng Hải trở về, như thế nào thong dong nhiều như vậy? Không lo âu, Hướng Viên mắt nhìn phương xa, phiền muộn thở dài, nếu không nói cái này kỹ thuật bộ như thế nào đều như vậy ỷ lại hắn đâu. Tấm tắc, gia hỏa này thật là ở đâu đều tản ra Giê-xu quang mang a. Hợp lại liền như vậy hai ngày, lại cho ngươi chỉ đạo minh bạch. Trần Thư một đốn, mắt lé xem nàng, cố ý đậu nàng, ta gần nhất cũng rất mê mang, nếu không ta cũng mua trương vé máy bay đi Thượng Hải tìm hắn tâm sự. Trần Thư người này tinh, tám phần cũng là tưởng bộ nàng lời nói, nhưng hiện tại thời cơ chưa tới, đảo không phải nàng không tin Trần Thư, hiện tại công ty sự tình nhiều. Hơn nữa lão gia tử hiện tại đối Tử Yến thời một ót hiểu lầm. Truyền tới hắn lỗ tai là phiền toái. Hướng Viên đầu óc cũng tiêm đâu. Chính là không thượng bộ, tích thủy bất lậu mà hồi. Đi bái, dù sao cũng không phải ta bạn trai, Lâm Khanh Khanh thăng phó tổ trưởng nhậm điều xuống dưới. Hướng Viên xem cũng chưa xem liền đặt ở một bên. Thờ ơ, chỉ ở khai thần sẽ thời điểm đề ra một miệng. Về sau Lâm Khanh Khanh chính là chúng ta phó tổ trưởng. Phía trước phó tổ trưởng là ta, cho nên đợi lát nữa tới ta văn phòng giao tiếp một chút phía trước công tác trong khoảng thời gian này nhân sự biến động đại, mọi người đều không có gì quá lớn biểu tình, hậm hực mà cổ trưởng, Vưu Chí hỏi câu, ta đây phía trước trong tay còn có phó tổ mấy cái hạng mục muốn hay không cũng giao tiếp cho nàng. Hướng Viên hơi trầm ngâm. Không chút để ý mà phiên trên tay văn kiện nói câu. Không cần, kia mấy cái hạng mục ngươi quen thuộc, chính mình làm, trích phần trăm còn ấn trước kia như vậy tính, ý tứ là làm Vưu Chí làm việc. Làm Lâm Khanh Khanh lấy không trích phần trăm, tất cả mọi người theo bản năng nhìn mắt Lâm Khanh Khanh. Người sau sắc mặt xuyến bạch, Vưu Chí giận mà không dám nói gì. Chỉ ở bàn phía dưới lặng lẽ cấp Từ Yến thời đã phát một cái tin tức. Vưu Chí, lão đại, ta thật không phải ái cáo trạng người. Ta cùng ngươi nói, Hướng Viên từ đương bộ trưởng, nàng liền thay đổi nàng. Nàng trở nên lãnh khốc, trở nên tàn bạo, trở nên vô tình, trở nên vô cớ gây rối. Vưu Chí, ta thật sự cảm thấy, nữ nhân này về sau ai cưới, ai xui xẻo. Vưu Chí không sợ chết còn ở tiếp tục, nàng hưu ba ngày giả trở về, không biết cùng cái nào ai ngàn đao lêu lồng ba ngày. Trở về lúc sau cùng thay đổi cá nhân dường như, trở nên phi thường máu lạnh lại tàn bạo, quả thực là dây biến chu bái bì. Có thể là ta, Vưu Chí phản ứng lại đây, nàng đi Thượng Hải tìm ngươi. Vưu Chí, quấy dày, tân niên vui sướng. Vưu Chí lại bổ một cái, vừa mới hướng bộ trưởng từ ta phía sau đi qua đi. Hư bài hát, hảo đáng yêu Nga, một vòng sau, Lâm Khanh Khanh đưa ra từ trước, Hướng Viên rất ngoài ý muốn ôm cánh tay nhìn nàng, thật vất vả leo lên Lê Thấm, như thế nào quyết định phải đi. Lâm Khanh Khanh ăn mặc kiện màu đen dương nhung áo khoác, tóc dài rối tung, kính đen, bộ dáng nhìn qua thực thanh lệ. Bộ dáng kỳ thật không xuất chúng, lại cứ là cặp mắt kia còn rất có linh khí, thoạt nhìn đảo cũng là sạch sẽ vô hại, nàng nói chuyện cũng là bình tĩnh, không giống Lê Thấm như vậy hùng hổ dọa người, lại lộ ra một loại thực hiện được tùy ý. Lâm Khanh Khanh hoàn toàn là bình tĩnh thong dong mà nhìn nàng. Ta từ đáp ứng Lê Thấm ngày đó bắt đầu, ta liền nghĩ kỹ rồi sẽ có ngày này. Chỉ là ta cho rằng ngươi không nhanh như vậy phát hiện. Hướng Viên cười cười, cúi đầu lật xem trong tay văn kiện, không đầu không đuôi mà bỗng nhiên nhảy ra một câu, đối phương cho ngươi khai bao nhiêu tiền. Lâm Khanh Khanh sửng sốt, Hướng Viên lại theo nàng lời nói tiếp được đi nói, ngươi từ đáp ứng Lê Thấm ngày đó bắt đầu, liền nghĩ kỹ rồi sẽ có một ngày, ngươi tưởng hẳn là không ngừng nhiều như vậy, hoặc là ta nói, ngươi khả năng so Lê Thấm sớm hơn một chút, ngươi đã sớm chuẩn bị muốn từ trước. Ngươi có phải hay không cho rằng Tây An nhất định sẽ đảo? Tưởng cấp chính mình lưu điều đường lui, kết quả Lê Thấm vừa vặn tìm tới ngươi. Hai ngươi đạt thành giao dịch, ngươi làm Lê Thấm giúp ngươi nhắc tới phó tổ, hoặc là dứt khoát tưởng đem ta này bộ trưởng cũng cấp thay thế. Như vậy tìm nhà dưới thời điểm, ít nhất trong tay có nói lợi thế. Nói xong, nàng ngồi ở trên bàn, một chân treo. Chậm gì gì mà tựa quan tâm hỏi câu, thế nào, đối phương cấp điều kiện còn vừa lòng sao? Một cái phó tổng có thể nói tới nhiều ít lương tháng? 5.000, vẫn là 6.000, Lâm Khanh Khanh sắc mặt tức khắc trắng xanh, đều bị nàng nói trúng rồi. Người biết, từ Yến thời đi ăn máng khác thời điểm, đối phương chuyên môn không ra một cái hạng mục tổ đang đợi hắn. Mà ngươi đâu, ta nếu là không phê. Ngươi nói, đối phương sẽ chờ ngươi bao lâu? 3 tháng, vẫn là nửa năm, sao có thể lâu như vậy? Một vòng không vào trước chỉ sợ cũng trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ta đã báo cáo đánh tới tổng bộ, Lâm Khanh Khanh quay đầu đi. Tránh đi nàng trắng da như đao tầm mắt, thấp giọng nói, ta làm tổng bộ đánh đã trở lại. Hơn nữa 1 tháng trong vòng cũng chưa người sẽ thụ lý ngươi từ trước tin, nàng thong thả ung dung. Mà đem tin xé nát, cười lạnh nói, xin lỗi, người tạm thời đi không được. Chương 60 buổi tối 8 giờ. Hướng Viên về đến nhà, quần áo còn không có tới kịp đổi, liền gấp không chờ nổi mà dùng máy tính cùng Từ Yến thời khai video. Ngoài cửa sổ hắc tảm tảm một mảnh, thư phòng chỉ sáng một chản chừng màu vàng đèn bàn, ánh sáng hôn nhược, nữ nhân cởi áo khoác. Liền giày cao gót cũng chưa tới kịp thoát, nhưng lệch vặn vẹo mà ngã vào ghế dựa bên. Dáng người ý nhị, ôm chân dựa vào, mì hoan mắt cười mà nhìn video chung nam nhân nói. Ta có cái nghi vấn, ngươi là như thế nào nghĩ đến Lâm Khanh Khanh sẽ ở ngay lúc này đưa ra từ trước? Hơn nữa, nàng cư nhiên không đi tìm Lê Thấm, từ trước tin trước đưa tới ta nơi này. Nàng là liệu định ta lấy nàng không có biện pháp. Video chung nam nhân khó được không chính trang, tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, phòng trong đánh điều hòa, tóc không làm khô, ăn mặc kiện màu trắng ngắn tay, rời rạc mà hoàn ngực dựa vào thư phòng ghế dựa, tóc tựa hồ đoản điểm, sấn đến cằm cằm lãnh ngạnh, đường cong càng lưu sướng, nam nhân chung khó được cốt tương bề ngoài đều không tồi. Hắn nói, người như thế nào biết nàng không đi tìm Lê Thấm? Hướng Viên sửng sốt, lẩm bẩm khó hiểu, kia như thế nào? Từ Yến thời nhìn nàng, Lâm Khanh Khanh ở lên làm phó tổ trưởng như vậy một lát liền đưa ra từ trước. Lê Thấm có thể không thể tưởng được chính mình bị người đương thương xử. Người cảm thấy lấy Lê Thấm cái loại này tính tình còn sẽ giúp nàng trình từ trước tin. Lê Thấm cũng quá, Hướng Viên không thể tưởng tượng mà ninh nhíu mày, bất quá cũng đúng. Người bình thường thật vất vả thăng lên cái này chức vị. Làm sao dễ dàng như vậy liền từ trước, Lâm Khanh Khanh có phải hay không quá sốt ruột, nàng không giống cứ như vậy cấp người nha, hắn không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Không có đánh giá, vẫn là ôm cánh tay, không rõ lắm Mani, Hướng Viên bỗng nhiên lại nghĩ tới, kia nếu nàng không đợi ý kiến phúc đáp, trực tiếp đi làm sao bây giờ? Hoặc là 1 tháng tới rồi đi, tìm lao động trọng tài, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn lão tăng nhập định, từ từ mà nhìn nàng, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta chỉ nghĩ làm nàng cùng ta nhận cái sai, nói lời xin lỗi, đại gia hảo tụ hảo tán, Mặt khác, muốn cho nàng ở cái này ngành sản xuất ngốc không đi xuống. Kỳ thật cũng không cần thiết, người tổng hội phạm sai lầm, thật sự, hắn tự hồ là cười, đậu nàng, như vậy thiện lương, thu được ra người mặt nạ thời điểm, trong lòng nghĩ như thế nào? Hướng Viên cũng không trang, hảo, ta cho rằng ngươi sẽ thích thiện lương một chút nữ hài tử, ngươi có phải hay không đối thiện? Lương có cái gì hiểu lầm? Không tha thứ thương tổn ngươi người kêu không thiện lương. Tử Yến Thời cười đến hơi lắc đầu, nhìn nàng, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn. Đối với cường đại người, thiện lương chính là không khi dễ nhỏ yếu. Đối với niên thiếu người, thiện lương chính là tôn lão ai ấu. Đối với thân phận hiển hách người, thiện lương chính là bao dung. Nam nhân thiện lương chính là đối nữ nhân trách nhiệm ân nhi thiện lương cũng là tương đối. Không phải tuyệt đối, một người nam nhân nếu đối cái gì đều bao dung, kia không gọi thiện lương, kia kêu nạo. Hướng Viên ánh mắt chợt trầm, lẳng lặng mà nhìn hắn. Video chung nam nhân không hề nói giỡn, nàng nếu không đợi ý kiến phúc đáp, đi không được. Lâm Khanh Khanh sở hữu hồ sơ đều ở các ngươi Tây An. Hồ sơ không điều đi, nàng nhiều năm như vậy tuổi nghề đều là chăm đáp. Liền tính một tháng sau tìm lao động trọng tài, đối phương cũng không có thời gian bồi nàng đợi, có thời gian này vì cái gì không hề tìm một cái. Hơn nữa vô dụng người đơn vị sẽ thích dùng một cái xin quá lao động trọng tài công nhân. Như vậy công nhân sẽ thực phiền toái, cho nên Lâm Khanh Khanh không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không xin lao động trọng tài, liền tính xin cũng không ý nghĩa. Hướng Viên cười một cái. Nhưng thật ra cười chính mình nông cạn, kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, thể hồ quán đỉnh, không khí an tĩnh lại, so sánh nàng bên này tối tăm ánh sáng, Tử Yến Thời bên kia ánh đèn rộng thoáng, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một ít cao đàm khoát luận tiếng cười. Nàng xoa xoa tóc thuận miệng hỏi câu, trong nhà có người à? Hắn ừ một tiếng, mới vừa cầm cái hạng mục, ở chúc mừng, như thế nào không đi ra ngoài ăn. Vốn là tính toán đi ra ngoài ăn, Lâm Cầu Thụy xem hắn mua kia đối tình lữ biểu lúc sau. Cũng biết này nha phòng chừng không có gì tiền, đã kêu nhất bang người thượng nhà hắn đi ăn lẩu, lại tỉnh tiền làm việc gọn gàng. Hướng Viên nửa nói giỡn mà nói, kia Diệp Tư Thấm cùng Tần Minh có phải hay không cũng ở à? Hắn xì cười ra tiếng, muốn hỏi Diệp Tư Thấm vẫn là Tần Minh. Hướng Viên hừ một tiếng. Tử Yến Thời đáy mắt đều là ý cười, thanh thanh giọng nói, người càng rời rạc, tức khắc khôi phục thanh minh, không có tới, nam nhân cục không phải nói hạng mục chúc mừng, Cầu Thụy không kêu nàng hay, vì sao? Tử Yến Thời rất có kiên nhẫn mà vì nàng theo vào này đoàn đội bát quái. Cầu Thụy gần nhất ở truy Diệp Tư Thấm Money Cầu Thụy liêu lạc. Như thế nào bỗng nhiên tưởng khai? Cầu Thụy nói đáp ứng khiến cho nàng đương phó tổng, không đáp ứng, khiến cho nàng từ chức quá độc ác. Lâm Carey người này. Đương bằng hữu còn có thể, phải làm tình nhân, kỳ thật thật rất không phải đồ vật. Lâm Carey chính là tưởng bức Diệp Tư Thấm từ bỏ Tử Yến Thời. Nhưng kỳ thật Diệp Tư Thấm căn bản là không đối Tử Yến Thời tỏ vẻ quá. Biết hắn có bạn gái lúc sau cũng né xa ba thước. Có thể nói căn bản không nhúc nhích quá muốn truy Tử Yến Thời tâm tư. Nhưng Tử Yến Thời có thể nhận thấy được Diệp Tư Thấm đối hắn có ý tứ. Hắn không muốn giả ngu cùng người làm ái muội, cho nên nơi trốn cho Diệp Tư Thấm nhắc nhở, chính mình có bạn gái. Lâm Carey lợi hại liền lợi hại ở, hắn người này không giận chó đánh mèo, biết Diệp Tư Thấm đối Tử Yến Thời động tâm. Hắn cùng Tử Yến Thời huynh đệ tình chút nào không chịu ảnh hưởng. Đối vị này huynh đệ như cũ là nơi trốn chiếu cố. Phía trước không dám liêu, là Diệp Tư Thấm một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Cảm thấy như vậy nữ nhân liền không nên động tình, mà khi hắn phát hiện nàng kỳ thật cũng không phải đối nam nhân không có hứng thú thời điểm. Hắn đương nhiên ngồi không yên, hơn nữa. Phi thường bá đạo thả không kiên nhẫn mà nói cho Diệp Tư Thấm. Cùng ta ở bên nhau, lão tử làm ngươi hoàn thành ngươi dã tâm ân nhi không đáp ứng. vậy cút đi, đừng xuất hiện ở ta cùng ta huynh đệ phá hư đôi ta cảm tình. Diệp Tư Thấm nữ nhân này cũng ngạo thật sự, nói đi là đi, từ trước tin một giao lưu loát thu thập đồ vật chạy lấy người. Cầu Thụy liền trợn tròn mắt, Từ Yến Thời cười nói. Diệp Tư Thấm cũng quá khốc, bất quá các ngươi cái này kỹ thuật bộ tổng giám vị trí có phải hay không có điểm năng mông. Mỗi người đều ngồi không được mấy ngày liền chạy lấy người, Hướng Viên không nghĩ tới chuyện này. Là như vậy cái kết cục, lại nhịn không được cảm khái nói. Bất quá Yêu Thầm xác thật cũng rất vất vả, hắn không cười. Ngoài cửa sổ phong tựa hồ nhẹ nhàng thổi lôi kéo bức màn. Hai người lẳng lặng mà nhìn video chung lẫn nhau. Từ Yến Thời, Hướng Viên nhẹ giọng kêu hắn. Nam nhân thấp ân một tiếng. Tựa trong đêm đen ôn nhu nỉ non. Tình nhân gian quanh quẩn nỗi lòng. Tất cả tại thời khắc này nổi lên trong lòng. Nghe được nàng ốc nhĩ hơi hơi nóng lên. Chúng ta lần sau gặp mặt khi nào? Tưởng ta, hắn ánh mắt mỉm cười. Nhìn nàng, thấp giọng hỏi. Hướng Viên ánh mắt rạng rỡ mà nhìn hắn. Ngươi không nghĩ ta sao? Mỗi lần đều hỏi ta. Có nghĩ ngươi, ngươi như thế nào trước nay đều không nói tưởng ta đâu. Hết chương.